Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập số 8 của bộ truyện Cố Tổng Đoạt Thê. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc Khương Lương Nguyệt trở về phòng, mọi người cũng diễn tập gần xong. Châu Tử Diễm mồ hôi nhễ nhại trở về vị trí. Mệt muốn chết, xương cốt già cỗi rồi, không làm sao so lại với mấy người trẻ tuổi được. Khương Ngâm Đình vội vã chạy ra sau lưng bà làm nũng. Dì Châu nói gì vậy? Dì lúc nào cũng xinh đẹp nhất mà. Con bé này thật là dẻo miệng. Xem ra Châu Tử Diễm với nhỏ Khương cũng rất thân thuộc. Mà cũng phải, Tô Hoa từng là quan chức dưới trướng của Khương Thượng Tướng mà. Chỉ có điều vật đổi sao rồi, con trai của nhỏ Khương bây giờ còn chẳng bằng một góc của Tô Hàm. Khương Lương Nguyệt cũng buồn chán nhìn mấy bộ quần áo mình đã chuẩn bị sẵn. Hình như đôi giày bị lệch, rõ ràng ban sáng không bị như thế mà. Hình như đôi giày này đế có vấn đề, để con đi thử xem nhé. Châu Tử Diễm gật đầu. Ừ, không sao đâu, con thử đi. Khương Lương Nguyệt vội cởi giày của mình ra mà xỏ chân vào đôi giày mới kia, không để ý thấy sắc mặt của Khương Quân Đình trở nên tái nhợt. Cảm giác đau nhức từ gan bàn chân kích thích đến tận đại não, Khương Lương Nguyệt mất đà ngã xuống đất. Cô run chân lên, muốn thét cũng không bật ra thành tiếng được. Doãn Nhật Duật giật mình không kịp phản ứng, đến khi hắn đứng dậy, cô đã ngã trên mặt đất rồi. Giày làm từ lông vũ trắng, máu thấm ra biến thành một màu đỏ. Khương Lương Nguyệt cắn chặt môi, không còn hơi sức đâu mà khóc. Lương Lương. Trong lúc đầu váng mắt hoa, cô nghe thấy tiếng gọi mình rất quen thuộc, nước mắt bỗng nhiên vỡ òa. Vị Thành. Cố Vị Thành chẳng biết đến từ lúc nào, anh quỳ xuống một gối bên cạnh cô, cởi phăng chiếc giày nhuốm máu kia ra. Bên trong là những mảnh thủy tinh sắc nhọn rơi ra, gõ leng keng trên mặt đất. Thủy tinh trong suốt giấu trong lông vũ trắng, chẳng trách không có ai thấy được. Một vài mảnh thủy tinh còn đang găm vào bàn chân của Khương Lương Nguyệt. Chỉ lâu là một chút, cô đã bị tổn thương thế này. Cố Vị Thành nhấc bổng Khương Lương Nguyệt lên, để đầu cô tựa vào vai mình. Em nhịn một chút, nếu có đau thì cắn vào bả vai anh. Chúng ta ngay lập tức đến bệnh viện, anh nói cùng Trương Phàm đi bên cạnh mình. Ghi nhớ kỹ những người ở đây, nếu như điều tra được ai làm, mọi việc không qua cho một cách đơn giản như vậy đâu. Đối với mệnh lệnh của cấp trên, Trương Phàm là người chấp hành tuyệt đối. Cậu ta chặn lại Khương Hâm Đình đang chuẩn bị lẩn trốn khỏi đây. Cô ta gào lên. Đổ mắt chó nhà mày, có biết đây là ai không? Trương Phàm cũng chẳng giận dữ gì, từ đầu đến cuối rất thản nhiên. Sự việc hôm nay là một vụ cố ý hãm hại, chúng ta cứ chờ cảnh sát đến rồi giải quyết. Mày dám động đến cháu gái của nhà thượng tướng. Trương Phàm cuối cùng cũng biết được thân phận của cô gái này. Cậu ta cười khẩy. Ra là cô Khương, chẳng là người thừa kế của nhà họ Khương, còn đang phải ở trong trại cai nghiện. Một vị tiểu thư bình hoa như cô cũng chẳng là cái gì cả. Sắc mặt của Trương Hâm Đình trở nên tái nhợt, chỉ vào Trương Phàm mà lắp bắp. Các người, chính là các người. Máu trên chân Khương Lương Nguyệt vẫn đang tiếp tục chảy. Cố Vị Thành không dám rút mảnh thủy tinh trên chân cô ra, chỉ có thể dùng một tay nâng bàn chân cô lên để máu hạn chế chảy xuôi đi. Cô gái cắn răng đến mức tạo thành từng tiếng ken két, nhưng cũng nhất quyết không kêu lên một tiếng nào cả. Tưởng chừng như cô khóc gọi tên Vị Thành chỉ là ảo giác của một mình anh. Đau thì cứ kêu lên, đừng để mình khó chịu. Chúng ta sắp đến bệnh viện rồi. Khương Lương Nguyệt nghiêm túc lắc đầu. Sự kiên cường của cô khiến Cố Vị Thành bất lực, cũng rất thương xót. Anh chỉ có thể ôm lấy đầu cô tựa vào lòng mình, tay không ngừng xoa sau lưng cô. Không sao, anh hát cho em nghe nhé. Khương Lương Nguyệt đau nhăn nhó nhưng cũng phải bật cười, vẻ mặt này chắc chắn chẳng xinh đẹp chút nào. Cố Tổng, tôi chẳng phải thiếu nữ nữa đâu. Vậy em muốn nghe cái gì? Cố Vị Thành cũng bối rối, anh không quá giỏi dỗ dành con gái. Khương Lương Nguyệt cũng không hề nể mặt. Anh cứ im miệng là được rồi. Hai người cứ như vậy không nói câu nào cho đến khi đến bệnh viện. Cố Vị Thành đã liên hệ với bác sĩ, anh cũng không nhiều lời, trực tiếp bế cô vào bên trong phòng bệnh. Bác sĩ nhìn bàn chân sưng phồng của cô, hít sâu một hơi. Nghiêm trọng quá, phải tiêm thuốc tê đã. Khương Lương Nguyệt lúc nãy dù có đau đến mấy cũng bình tĩnh, lúc này lại hoảng loạn không thôi. Cô nắm lấy vạt áo của Cố Vị Thành. Em không muốn dùng thuốc tê, đừng dùng được không? Anh không hiểu sao cô lại hỏi vậy. Khương Lương Nguyệt 5 năm trước từng ngã phải không mấy mũi, cũng chưa thấy cô phản cảm với thuốc tê như vậy. Anh nhìn về phía bác sĩ. Không thể, rút thủy tinh ra rất đau, nếu như không dùng đối với cả bệnh nhân lẫn bác sĩ đều không tốt. Cô nếu đau quá mà cựa quậy, chúng tôi không làm được. Khương Nương Nguyệt trốn vào trong lòng của Cố Vị Thành, nức nở. Cô biết bây giờ chỉ có anh mới cứu được mình. Vị Thành, em không dùng thuốc tê, em sẽ ngoan mà. Vị Thành, em không dùng đâu. Nếu phải dùng, vậy không gấp gian nữa. Không được nói bậy. Cố Vị Thành nghiêm giọng đẩy cô ra khỏi lòng mình, nhìn vào đôi mắt sũng nước của cô, trái tim trở nên co rút. Nếu như không dùng thuốc tê, em không chịu được. Khương Nương Nguyệt gật đầu khẳng định. Em chịu được. Nỗi đau lớn nhất của người phụ nữ là sinh con, cô cũng đã từng trải qua. Chút đau đớn này chẳng là gì cả. Cố Vị Thành bó tay không có cách khuyên nhủ, chỉ có thể nhìn sang bác sĩ. Bác sĩ cứ làm đi, tôi sẽ giữ chân cô ấy thật chặt. Cô xác định chứ? Bác sĩ lần đầu tiên thấy có nữ bệnh nhân không muốn dùng thuốc tê, chân tay có chút không biết phải bắt đầu từ đâu cho phải. Đến khi thấy Khương Lương Nguyệt mạnh dạn gật đầu mới bắt tay vào làm. Cố Vị Thành ôm Khương Lương Nguyệt thật chặt, một tay đè chân bị đau của cô xuống giường bệnh. Kẹp y tế mát lạnh chạm vào gan bàn chân, từ từ rút từng mảnh thủy tinh ra. Đau xót đến tận não, có những mảnh hơi nhỏ găm vào sâu bên trong, bác sĩ phải khoét một phần da ra mới lấy được. Răng của Khương Lương Nguyệt đánh vào nhau lập cập, cô không lên tiếng. Nhưng sự im lặng chịu đựng của cô lại càng khiến anh đau như có gì đó đâm vào tim. Trán cô ướt sũng mồ hôi, từng cơ mặt căng cứng. Cố lên, sắp xong rồi. Bác sĩ đã gắp được tương đối 7-8 mảnh, đang dùng đèn chiếu để xem còn dị vật ở bên trong không. Ông không khỏi tán phục. Hết rồi, cô gái thật kiên cường. Như những người đàn ông khác, chắc cũng phải khóc thét lên mắt. Vết thương trên chân được dùng nước ấm rửa sạch. Sau đó Khương Nương Nguyệt lại trải qua một cơn đau do bị thuốc sát trùng đổ vào, đau đến nỗi cô phải thét lên một tiếng. Cố Vị Thành nhìn bàn chân đã băng bó lại của cô, lo lắng. Bao lâu thì chân cô ấy có thể hồi phục? Khoảng nửa tháng. Chú ý hạn chế sử dụng chân trái, đi đường thì tốt nhất nên có người đưa đi. Khương Nương Nguyệt lẩm bẩm. Cháu còn phải làm việc, có thể nào hồi phục nhanh hơn không? Làm gì có ai có thể ở bên cạnh cô hàng ngày giúp cô đi lại được, mà cô cũng không muốn trở thành kẻ phế nhân, lúc nào cũng trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác. Bác sĩ quắc mắt. Cháu đừng có không coi trọng sức khỏe của mình như thế. Đây là thời gian nhanh nhất rồi, nếu như muốn tàn phế thì cứ tùy. Cố Vị Thành sợ ông nổi giận, vội nói. Phiền bác sĩ cho biết thêm một số điều cần lưu ý, chúng tôi sẽ tuân theo chỉ dẫn. Ông hừ lạnh không nể mặt. Đừng có để vợ cậu chạy loạn lung tung là tốt lắm rồi. Cháu không phải là... Tất nhiên, tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Khương Lương Nguyệt còn chưa kịp phản đối đã bị câu nói của Cố Vị Thành chặn họng. Anh thấy dáng vẻ hơi cáu kỉnh của cô, lấy cằm mình khẽ day day lên mái tóc của cô. Sớm muộn cũng là vợ của anh, không cần phủ nhận. Hai người đang ngồi sát vào nhau ở tư thế này, tim cách nhau gần nhất. Khương Nương Nguyệt có thể nghe thấy tiếng trái tim đang đập vang dội trong lồng ngực của anh. Một nhịp, hai nhịp, lại ba nhịp. Sau đó cô cũng như chịu tác động cộng hưởng, máu không ngừng gia tốc. Anh đừng có nói bừa. Cô nhạy cảm nhận ra lòng mình đang dần trệch ra khỏi quỹ đạo vốn có. Tiếng nói anh trầm trầm như ru bên tai. Có thể hay không? Chúng ta đợi đến cuối đời không phải là sẽ biết hay sao? Hàm ý của anh chính là theo đuổi cô cả đời. Khương Nương Nguyệt hơi cử động, muốn thoát ra khỏi cái ôm mang tính xâm lược cao kia, nhưng lại bị hai tiếng gọi của anh làm cho khuất phục. Đường đường. Anh nghĩ rằng cả đời này mình cũng không có cách nào buông tay em được. Nữ hán tử, em sao rồi? Tiếng gọi không đúng lúc của Doãn Nhật Duật đánh tan không khí mập mờ giữa hai người. Đáy mắt của Cố Vị Thành càng ngày càng lạnh. Anh kéo Khương Nương Nguyệt sát vào người mình, hai cánh môi để bên tai cô như cách những người đàn ông thủ thỉ với người con gái mà họ yêu. Doãn Nhật Duật hóa đá, giận đến mức muốn bốc khói. tên sói háo sắc, còn không buông cô ấy ra. Đến lúc này Khương Lương Nguyệt mới phản ứng kịp, muốn tự mình ngồi dậy, tiếc là sức lực của cô còn chẳng bằng 1/5 so với anh. Trương Phàm đi đằng sau, Cố Vị Thành cũng chẳng muốn tiếp chuyện với Doãn Nhật Duật mà hỏi luôn, ai ra tay? Khương Hâm Đình. Anh nhíu mày, giống như không nhớ ra cái tên đó là ai. Là em họ của tôi đấy. Khương Nương Nguyệt bật cười, cô và nhà họ Khương quả nhiên chẳng còn có thể đội trời chung. Cố Vị Thành khinh bỉ liếc qua Doãn Nhật Duật 1/2 giây. Chuyện này xử lý thế nào đây? Bà tống mình đi tận nơi, nói rằng sẽ bồi thường một khoản tiền, sau đó Khương Hâm Đình sẽ đến xin lỗi cô Khương. Dù gì cô ta cũng muốn bỏ thủy tinh vào giày của bà Châu, chứ không cố ý nhắm vào cô Khương. Khương Lương Nguyệt giống như nghe được một chuyện cười. Nhà họ Tô và ông Khương thân thiết như vậy, cô ta còn ra tay được, mà lý do có lẽ cũng để hãm hại cô mà thôi. Giày cô mang theo có chứa thủy tinh, nếu Châu Tử Diễm bị thương thế nào cũng không thoát được liên quan. Cô thân cô thế cô, nếu như không tìm ra kẻ chủ mưu, sợ là sẽ bị nhà họ Tô ghi thù. Thiên Lang cũng sẽ có cớ để ép cô xin nghỉ việc. Hữu hạnh mà cũng là đen đủi. Khương Lương Nguyệt tự thân mình thử giày khiến kế hoạch của cô ta tan thành mây khói. Nhưng cô mang theo vết thương nhập viện, mất nửa tháng không thể làm được gì. Khương Hâm Đình rất thâm độc, chỉ tiếc là không đủ thông minh. Khương Hâm Đình làm việc cũng giống hệt mẹ cô ta nhỉ. Tôi thấy nếu như không phải còn có bố mình, mang họ Khương làm việc rất dơ bẩn đấy. Cố Vị Thành càng phản ứng mạnh hơn. Ý của bà ta là đôi chân của Lương Nguyệt chỉ đáng một chút tiền và vài lời xin lỗi. Doãn Nhật Duật đứng bên cạnh, mặt mũi áy náy mà xen vào. Xin lỗi cố tổng, tôi là thuyết khách mà bà tống nhiều đến. Khương Hâm Đình còn nhỏ tuổi, nó cũng sắp phải đi du học rồi. Nếu có thể, mong anh nương tay cho. Nhỏ Khương sẽ làm mọi thứ để đền bù. Doãn Nhật Duật không muốn đến, như mẹ hắn và Châu Tử Diễm đều nhiều vả, không thể muối mặt mà cầu xin người ta. Hắn tin tưởng Khương Lương Nguyệt thiện lương như vậy, nhất định sẽ đồng ý. Khương Lương Nguyệt nắm chặt tay, đến mức cả bàn tay đỏ hết cả lên. Cô cười tự giễu. Nhỏ Khương có thể mời Doãn Tổng đến đây để làm thuyết khách, xem ra cũng tốn không ít công sức nhỉ. Doãn Nhật Duật nghe thấy giọng nói rừng rưng của người con gái mình yêu thầm, trong lòng chấn động. Hình như kể từ khi hắn đồng ý đến đây, hai người đã xác định không thể đến với nhau được nữa. Khương Nương Nguyệt nhìn dáng vẻ thất thần của Doãn Nhật Duật, nhẹ giọng, em vẫn nên về đi. Pháp luật có mắt, tôi không ghi thù, nhưng sẽ để cho công lý tự mình định đoạt. Anh khuyên tôi không có ích gì đâu. Cô không cần Doãn Nhật Duật hiểu cho mình, cũng không cần hắn hiểu, hai người cùng lắm chỉ là người dưng mà thôi. Ngay cả ruột thịt của Khương Nương Nguyệt, họ dùng sự máu lạnh của mình tổn thương cô, ném cho vài đồng để đền bù, hy vọng cô có thể nhắm mắt cho qua, đảm bảo tương lai cho cháu của họ. Mặc dù đã biết tình thân giống như rác rưởi, nhưng Khương Nương Nguyệt vẫn không cam lòng. Cố Vị Thành như vô ý nắm lấy bàn tay của cô, mở nó ra. Doãn Tổng, anh có biết điều khác nhau giữa tôi và anh là gì không? Xin nghe. Doãn Nhật Duật đang đi cầu xin, thái độ rất khiêm tốn. Nếu như có ai động đến người của tôi không đuổi cùng giết tuyệt, đã là nể mặt lòng. Ngừng một chút, anh quay ra nói cùng Trương Phàm, nể tình Khương Hâm Đình là em họ của Lương Nguyệt, cho cô ta một cái án treo đi. Án treo? Đừng nói đến mấy năm tới Khương Hâm Đình không đi du học được. Dù là sau này nếu như công ty nào nhận cô ta, hoặc gia tộc nào muốn chọn con dâu đều phải suy nghĩ lại. Một cô gái mang án trên người chẳng khác nào đường chết cả. Cố Vị Thành ra tay, độc ác không có giới hạn. Sau vụ hôm nay, Cố Vị Thành đã cấm Khương Đương Nguyệt tiếp tục đi làm. Việc của cô ở Đài Đông Phương được giao cho Điền Phương. Châu Tử Diễn biết mình cầu xin cho Khương Hâm Đình là bản thân mình đối lý trước, nên gọi điện xin lỗi cô. Không có gì, Tô phu nhân, việc này không phải là lỗi của bà, chỉ là người dưng mà thôi. Trong thời đại này, người nhà còn có thể hãm hại nhau nữa cơ mà. Khương Nương Nguyệt cảm thấy may mắn bản thân lớn lên trong một gia đình liêm chính, ngay thẳng tuyệt đối, nhưng cô không thể nào ép người ta thương xót mình được. Cô Khương, phiền cô quay lại đi. Cố tổng của các người đang giữ người trái phép, các người có biết không? Khương đưa Nguyệt híp mắt lại nhìn người đang chắn đường mình. Chân trái cô bị đau, chỉ có thể nhẹ nhón trên mặt đất. Sau hôm qua, cô bị Cố Vị Thành bắt cóc mang về biệt thự riêng của anh. Ngoài cửa phòng có một vị quản gia họ Đào, lúc nào cũng canh chừng. Thế kỷ 21 rồi mà vẫn bị bắt cóc, Khương Lương Nguyệt thấy cả người bất lực. Cô Khương thứ lỗi cho, đây là lệnh của cậu chủ. Nếu như có gì cần thắc mắc, cô gọi điện cho cậu ấy là được rồi. Khương Lương Nguyệt thực sự gọi điện, mà câu đầu tiên là chửi. Cố Vị Thành, anh đang phạm pháp đấy. Tôi đi ra vườn chơi cũng không được phép là thế nào? Cố Vị Thành đang làm việc, vẫn có thể nghe thấy tiếng gõ phím lạch cạch qua điện thoại. Trần đã khỏi chưa? Giọng nói có chút nguy hiểm. Nếu như lát về anh kiểm tra, chỉ sưng một chút thôi, em nhất định sẽ thảm đấy. Ngoan ngoãn một vài ngày, đợi Trần khỏi rồi thì muốn làm gì thì làm. Em tàn phế tôi nuôi được, nhưng chắc chắn người đau khổ sẽ là em đó. Cố Vị Thành, Khương Nương Nguyệt nghiến răng nghiến lời. Anh cứ đợi đó. Sao lại nóng giận như vậy? Khương Nương Nguyệt vẫn còn đang tức giận thì bị tiếng nói đột ngột vang lên làm cho giật mình. Cô giấu điện thoại sau lưng giống như một đứa trẻ phạm lỗi giấu đồ. Gì? Gì Hứa? Tên trời đánh Cố Vị Thành không chỉ mang cô đến nhà mình, lại còn gọi mẹ Hứa đến đây nữa. Bà Hứa Hải Nhan nhìn chân của cô. Vết thương sao rồi? Nghe nói cháu bị thương. Dì có hầm một nồi canh xương để bồi bổ đây này. Lúc này Khương Nương Nguyệt mới để ý trên tay bà cầm theo một hộp canh. Cô vội xua tay. Dì cẩn thận quá, cháu không có sao đâu mà. Không sao là không sao thế nào được. Ngồi xuống. Mẹ Hứa dù gì cũng là người nuôi dạy Cố Vị Thành, về mặt tính cách anh được thừa hưởng đôi chút từ bà. Chỉ cần mấy lời nói đơn giản cũng có thể khiến người ta kính sợ. Thím Đào, mang theo bát đũa, nhanh đi. Khương Nương Nguyệt chưa có thể ngồi xuống, nồi canh xương mở ra, rất giàu dinh dưỡng. Cô hơi khó chịu. Khẩu vị của Khương Nương Nguyệt thanh đạm đã quen, chỉ cần ngửi mùi mỡ quá ngấy sẽ thấy ruột gan cồn cào. Từ sáng vẫn chưa chịu ăn khiến cho triệu chứng của cô càng thể hiện rõ hơn. Con xin lỗi, con... Cô nói không hết câu, nôn khan một trận. Mẹ Hứa á khẩu. Có cần gì không? Bà nhìn cô, ánh mắt có chút thần sắc rất phức tạp. Khương Nương Nguyệt lắc đầu. Chỉ cần một chút trái cây là được rồi ạ. Nói xong, cô vơ vội mấy quả dâu tây trên bàn, không ngần ngại gì mà cho vào miệng. Ngay cả cốt cách quý tộc cũng quên mất. Mẹ Hứa ngập ngừng. Sau này đừng có chảy nhảy nữa, nếu ngã thì không hay đâu. Cô vâng dạ đồng ý. Vâng, con không chạy nữa. Tình trạng như vậy làm sao mà chạy được. Cố Vị Thành tiếp đối tác về muộn, trong phòng khách đã chẳng còn ai, nhưng chiếc giày của Khương Lương Nguyệt vẫn để ở ngoài cửa khiến anh vô thức mỉm cười. Có một người mình muốn gặp đang chờ ở nhà, chỉ cần nghĩ đến đó thôi cũng đủ hạnh phúc. Thím Đào cũng vừa chạy ra. Cậu chủ trở về rồi. May quá, ngoài kia trời sắp mưa. Bà chủ đang ở trên phòng với cô Khương từ chiều. Cũng may là có bà đến, nếu không tôi không biết làm thế nào để quản cô ấy nữa. Đôi mày của Cố Vị Thành cau lại. Cô chủ? Hả? Gọi cô ấy là cô chủ, sau này chắc chắn là mợ chủ. Thím Đào tấm tắc bảo lạ, lần đầu tiên cậu chủ mang theo một cô gái về đây, lại còn khẳng định chắc chắn cho người ta danh phận. Xem ra bà phải đối xử với Khương Nương Nguyệt thật tốt. Đúng rồi thím, thím nói cô ấy đâu? Đang trên phòng với bà chủ. Cố Vị Thành sinh ra tò mò giữa hai người phụ nữ có thể nói gì. Con biết không, con nhà người ta sinh ra là khóc, con của dì vừa sinh ra đã cười khanh khách. Khương Nương Nguyệt nhìn tấm ảnh chụp Cố Vị Thành khi còn nhỏ, ánh mắt trầm xuống. Bà Hứa không nhận ra điều ấy. Thằng nhóc này à, mới sinh ra miệng đã rất dẻo, chọc cho bà ngoại thích lắm. Người ta còn nói giá mà nó là con gái thì tốt. Khương Lương Nguyệt gượng cười, trong đầu không tự chủ tưởng tượng Cố Vị Thành để tóc thắt bím, mặc váy đeo nơ, rất sống động. Cố tổng không nhịn được nữa, người như anh làm sao có thể biến mình biến thành con gái được. Dù trong tưởng tượng của cô, anh ho nhẹ một tiếng, thu hút sự chú ý của hai người trong phòng. Mẹ Hứa híp mắt lại. Chẳng hiểu về sau học ai, lúc nào cũng khó đăm đăm, không sợ dọa người khác chạy mất. Cố Vị Thành giận đến nỗi muốn quỳ xuống xin mẹ mình luôn. Chẳng có ai bôi nhọ con trai như bà cả. Bà Hứa nháy mắt nhìn Khương Lương Nguyệt. Dì mượn vị thành của con một chút được không? Khương Lương Nguyệt cầu còn chẳng được, cũng chẳng để ý đến bốn chữ vị thành của con, cô vội nói: Dì cứ tự nhiên, con ở một mình là được rồi. Cố Vị Thành theo mẹ Hứa ra ngoài, câu đầu tiên nghe là: Mấy tháng rồi? Dạ. Lần đầu tiên Cố Tổng nghi ngờ khả năng nghe hiểu của mình, mẹ Hứa tức giận véo vào tai anh: Con đùa rồi, làm cho con gái như người ta mang thai, còn không biết là mấy tháng. Hai đứa mới gặp lại có hơn 2 tháng, không phải là của con thì là của ai? Cố Vị Thành ngộ ra, sắc mặt đặc sắc vô cùng, bật ra một câu: Của ai? Mẹ Hứa nghẹn họng, không tin được vào tai mình. Cái gì? Cố Vị Thành biết rằng ngôn từ của mình không đúng lắm, nhưng nếu như Khương Lương Nguyệt có thai, chắc chắn bố đứa trẻ không thể nào là anh. Đối với chuyện này, Cố Tổng rất oan ức. Hai người gặp lại 2 tháng hơn, chung chăn gối, ngay cả quần áo cũng đã cởi, nhưng lại hoàn toàn trong sạch. Thực ra anh cũng không thể nào tin được bản thân mình có tự chủ tốt đến thế. Bà Hứa Hà Nhan cũng không tin, nhưng thay vì nghi ngờ người ngoài, bà lại bán đứng con trai mình. Anh ăn nói cho cẩn thận đây. Nếu như con bé có thai, không cần biết có lý do gì, phải cưới. Con cháu của mẹ không thể nào lưu lạc bên ngoài được. Cố Vị Thành thật hoài nghi mình có phải con trai do bà sinh ra hay không, hay là sau này anh đổi thành họ Khương luôn cho rồi. Mẹ, mẹ tỉnh táo một chút có được không? Lương Nguyệt, cô ấy làm sao có thể mang thai được chứ? Mỗi lần anh đều phải trả giá rất đắt mới có thể hôn cô một cái, đừng nói đến việc đó. Nói đến mức đấy cũng chẳng ăn thua. Bà Hứa càng nhìn con mình với ánh mắt nhìn một kẻ kém cỏi. 2 tháng rưỡi mà vẫn còn chưa làm cho con gái người ta mang thai, còn không biết xấu hổ mà nói ra. Cố Vị Thành á khẩu: Mẹ, khuyến khích con trai của mình hóa thú, cưỡng ép con gái nhà lành không phải là cách giáo dục tốt đâu. Cố Vị Thành còn muốn nói gì nữa, nhưng bà Hứa cũng đã quay đi rất quả quyết. Anh đau đầu dai dai hai bên thái dương. Cùng cô sinh con dưỡng cái là mơ ước từ rất lâu của anh rồi. 5 năm trước, 7 năm trước, hoặc là ngày đầu tiên khi cô ngã lên người anh nói: Anh Vị Thành, hôm nay anh đừng hòng thoát khỏi tay em, hoặc là hôn em một cái, hoặc là em sẽ nhốt anh ở trong phòng cùng mình. Lúc ấy nếu không phải Khương Nương Nguyệt mới có 16 tuổi, Cố Vị Thành có lẽ đã nghĩ xong tên cho con mình rồi. Một đứa con gái giống cô mang tên Tư Niệm, sự nhớ nhung thầm kín và hèn mọn của riêng anh, Cố Tư Niệm. Duyệt duyệt. Đèn điện chớp chớp mấy cái sau đó vụt tắt, cả căn nhà chìm trong bóng tối. Xét rạch ngang trời, sau đó là tiếng sấm rội vào màng nhĩ. Thím Đào, kiểm tra lại hệ thống điện đi. Trên người anh không có điện thoại, đèn pin cũng không có, không dám bước lung tung. Biệt thự cao cấp như thế này mà mất điện, đây là lần đầu tiên. Cậu chủ, hình như sét đánh vào đâu đó rồi, có mùi hơi cháy khét. Được rồi, vậy thím thắp đèn dầu trong nhà sẵn lên. Mưa gió lớn thế này rất nguy hiểm, tạm thời không dùng điện nữa. Cố Vị Thành vừa nói vừa lần đường lên cầu thang. Khương Lương Nguyệt rất sợ bóng tối, không biết bây giờ cô sao rồi. Lương Nguyệt, chân em vẫn ổn chứ? Anh đứng ngoài cửa phòng cô khẽ gõ, không có tiếng đáp lại. Anh chỉ nghĩ cô giận dỗi mình, cười khe khẽ đẩy cửa vào trong. Trong phòng không sáng đèn, giữa giường có phần chân nhô lên. Lương Nguyệt, cẩn thận ngạt thở. Cố Vị Thành bất đắc dĩ ngồi xuống bên giường, lật chăn ra. Chớp cũng vừa hay sáng qua khung cửa, chiếu rõ một khoảng trong phòng. Bên dưới chăn cũng chẳng có ai cả. Cố Vị Thành hốt hoảng trong lòng, gọi lớn tiếng: Lương Lương, em ở đâu? Anh có linh cảm chẳng lành, giống như có gì đó sắp rời bỏ mình mà đi mất. Tách tách. Cố Vị Thành và điện thoại soi mọi góc gách trong phòng đều không thấy. Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. Cô ở trong đó. Đèn điện trong nhà cũng vừa lúc sáng lên. Anh chuyển bước chân đến trước cửa nhà tắm, đẩy mạnh ra. Lương Lương. Cố Vị Thành thề rằng cả đời này đây chính là ngày mà anh sợ hãi nhất. Ngày mà chỉ một chút nữa thôi anh sẽ mất đi người con gái mình yêu mãi mãi. Khương Nương Nguyệt đang ngồi trong bồn tắm, nước trong bồn tắm hồng nhạt rợn người, mà tay cô buông thõng ra ngoài, máu từ cổ tay không ngừng chảy ra. Sắc mặt cô tái nhợt, nâng mi mắt nhìn anh. Có điện rồi. Tôi nói làm cách này rất hiệu quả mà. Cố Vị Thành gần như phát điên. Anh tháo chiếc khăn tắm gần đó quàng lên người cho Khương Nương Nguyệt, sau đó bế cô ra ngoài. Nương Nương, đừng dọa anh sợ được không? Nương Nương, kiên trì một chút, chúng ta đi bệnh viện. Cố Vị Thành vừa cố gắng bao lấy cô vừa nói. Ngay cả anh cũng chẳng nhận ra giọng nói của mình đã vì hoảng sợ mà run lên. Mẹ Hứa chạy đến trước cửa phòng, hốt hoảng la lớn. Làm sao? Làm sao mà? Mẹ giúp con lên xe băng bó cho cô ấy ngay. Bà Hứa Hải Nhan không chậm trễ chút nào, hai người xuống dưới tầng, bất chấp mưa gió mà lái xe đi. Trên đường gần như không có người, mưa tấp vào cửa kính, cần gạt hoạt động hết công suất cũng không mấy tác dụng. Trong thời tiết thế này, dù chỉ có một chút sơ suất thôi cũng phải trả giá bằng mạng sống. Cố Vị Thành không quan tâm đến điều đó, thắt dây an toàn qua loa rồi ngồi ghế lái. Mẹ Hứa ở đằng sau băng bó cho Khương Nương Nguyệt. Cô vẫn tỉnh táo, nhưng đôi mắt trống rỗng vô hồn đến kỳ lạ, giống như linh hồn đã chết rồi. Lại có tiếng sét đánh, cả người cô hơi run lên, hơi thở càng lúc càng mong manh. Tiếng sét đánh, không gian chật hẹp giống như chiếc chìa khóa, mở ra một đoạn ký ức đau thương cô không muốn nhớ lại. Thỏ nhỏ đi học mang theo một mẩu bánh mì. Mẹ ơi mẹ ơi, nắm tay mẹ hát vang. Cô đang hát bài hát ru trẻ ngủ mà người mẹ nào cũng biết. Mẹ Hứa mở to mắt giật mình. Cẩn Ngôn, mẹ sắp đi tìm con rồi, con có lạnh không? Cố Vị Thành đang ngồi ở ghế lái không thể phân tâm, nhưng những lời này làm cho lòng anh đắng ngắt. Cô và Phó Tinh Trầm có một đứa con tên là Phó Cẩn Ngôn. Anh gằn lên. Anh cấm em đó. Nếu như em đi rồi, anh nhất định sẽ xuống dưới đó kéo em lên. Khương Đương Nguyệt nửa tỉnh nửa mê, cô nhìn bóng lưng của anh, mỉm cười. Cố Vị Thành, anh cũng đến rồi đó à? Giọng nói của cô bi thương như lưỡi dao sắc, từng chút cứa vào tim người khác. Tôi từng nghĩ rằng anh không bao giờ đến. Bây giờ anh đến rồi, nhưng cũng muộn rồi. Bị Thành, con ngồi xuống đi. Cứ đi như vậy mẹ nhìn cũng chóng mặt cả rồi. Bà Hứa thấy Cố Vị Thành đã đứng như chờ chồng suốt 2 tiếng, không kìm nén được một tiếng thở dài. Con trai bà giống như bà năm xưa, là người quá si tình. Nếu như yêu phải người không yêu mình, chắc chắn đây là nỗi bất hạnh lớn nhất của đời người. Cố Vị Thành tựa lưng vào tường, nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt. Anh nhớ lại lời nói trước lúc Khương Nương Nguyệt ngất đi. Cố Vị Thành, tôi tưởng anh không đến, nhưng dù có đến cũng muộn mất rồi. Niềm tin mà anh vẫn luôn dựa vào bấy lâu nay có nguy cơ sụp đổ. Mẹ, có khi nào con mới là người sai hay không? Cố Vị Thành thực sự sợ hãi. Nếu như sau tất cả anh mới là người có lỗi thì sao? Cô đối với anh theo đuổi suốt 6 năm trời, từ khi còn là một cô bé 13 tuổi chưa biết gì, khi thiếu nữ 16 trăng tròn, sau đó trưởng thành, tuổi 18 nở rộ như hoa mẫu đơn, thêm 2 năm nắm tay không rời không bỏ. Khương Nương Nguyệt ở bên cạnh Cố Vị Thành trong suốt 1/3 quãng đời của cô, từ thời còn ngây thơ non nớt đến lúc trở thành cô gái rực rỡ chói mắt. Khi anh tưởng như mất hết tất cả, quay đầu lại sẽ thấy cô vẫn đứng đó nói một câu. Anh đã cố gắng hết sức trong lần này rồi, thử lại xem. Bị Thành, em tin anh làm được mà. Khương Nương Nguyệt là công chúa sống trong nhung lụa, ngay cả thảm lau chân cũng là từ lông quý. Đứa con gái được cưng chiều như thế lại tự nguyện về anh mà rút bỏ những bộ cánh đắt tiền, ăn những món ăn rẻ tiền bên đường phố. Người như cô có thể là kiểu người tham giàu phụ khó không? Nếu như những niềm tin bao năm nay bị đánh sập, bản thân Cố Vị Thành cũng không có mặt mũi nào để gặp lại cô nữa. Đèn phòng phẫu thuật tắt, Khương Nương Nguyệt nằm trên giường, di động được đẩy ra, đập vào mắt cô đầu tiên là bóng lưng người đàn ông cứng đờ trước cửa phòng. Cô hé môi. Cố Tổng, làm phiền anh rồi. Cố Vị Thành đứng như trời trồng, cảm giác khi nãy càng thêm rõ nét. Lý trí của cô đâm vào trong ngực anh, khoét ra một mảng da thịt đỏ máu. Anh nghẹn ngào. Em... Khương Nương Nguyệt không có kiên nhẫn nghe, Cô quay sang bên khác, hai người lại một lần nữa như cách xa nhau thêm. Chút khoảng cách ngắn ngủi mà anh kéo lại gần được, chẳng hiểu tại sao lại càng thêm xa đoạn chân trời. Bác sĩ hơi khó xử. Bệnh nhân lúc này cần yên tĩnh một mình. Nếu như hai người có khúc mắc gì đó thì tốt nhất anh không nên đến gần để kích động cô ấy quá. Anh thử liên hệ với ai mà cô ấy thân thiết tin tưởng xem. Cố Vị Thành ngay lập tức ấn số cho Hạ Linh. Trong thời gian ấy, Khương Lương Nguyệt đã được đưa vào phòng khác. Anh chỉ có thể đứng bên ngoài cánh cửa, vọng tưởng cánh tấm kính trong suốt can thiệp vào thế giới của cô. Bệnh nhân từng có tiền án cho bệnh thần kinh không? Câu hỏi của bác sĩ khiến Cố Vị Thành bối rối. Đã 4 năm, anh không hề quan tâm đến cuộc sống của cô, còn ép bản thân mình quên cô hoàn toàn. Cho đến khi gặp lại, mới biết rằng có những thứ không buông bỏ được. 4-5 năm đó, hai người là chỗ khuyết trong cuộc đời nhau. Ông có thể dự đoán được qua hành vi của cô ấy không? Giờ cô ấy chưa còn một mình, người thân không còn ai cả. Bà Tống nằm viện hôn mê không tỉnh, mà Khương Nhật Thụy cũng mơ mơ hồ hồ. Cô còn người thân như đứa trẻ bơ vơ lạc lõng. Bác sĩ cau mày thật chặt. Vậy thì khó quá. Thông qua triệu chứng có thể thấy cô ấy bị trầm cảm nặng, thậm chí còn gặp phải ảo giác nữa. Nếu như không biết được nguyên nhân kích thích cô ấy, không thể nào điều trị được. Cố Vị Thành nhớ đến bài hát mà cô từng hát lúc trên xe. Cô ấy từng có một đứa bé sinh non, vừa mới sinh ra đã qua đời rồi. Điều đấy có phải là nguyên nhân không? Đến cả anh cũng không ngờ đứa trẻ kia lại trở thành chấp niệm mà Khương Nương Nguyệt không thể nào quên được. Chẳng trách. Tôi biết rồi, chúng ta theo dõi tình trạng của bệnh nhân đã. Tốt nhất không nên kích thích cô ấy nhớ lại quá khứ. Mấy năm trước cô Khương vượt qua được, vậy thì bây giờ cũng vậy thôi. Mặc dù được bác sĩ nói vậy, nhưng bản thân Cố Vị Thành không thể tin. Nếu như 5 năm trước cô có thể vượt qua, 5 năm sau sẽ lần nữa tái phát sao? Hai người nói chuyện một lúc lâu, Hạ Đình cũng đã đến. Cô bé thở hồng hộc, chỉ tay vào mặt Cố Vị Thành. Tôi đã nói mà, anh là sao trời của chị ấy. Kể từ lúc gặp anh đến giờ, chị ấy không có lúc nào yên ổn cả. Trương Phàm vội kéo Hạ Linh lại. Không được nói bậy. Em nói bậy sao? Cố Vị Thành, năm đó chị ấy nói đưa anh đến tìm mình, nhưng anh không hề đến. Tại sao bây giờ chị ấy muốn quên đi anh? Anh lại đến để làm phiền cuộc sống của chị ấy chứ. Hạ Linh vẫn nghĩ rằng Cố Vị Thành vừa qua lại với Lâm Ý Viên, vừa bắt cả hai tay với Khương Nương Nguyệt, không có lời khó nghe nào không nói. Cô có ý gì? Cố Vị Thành bắt ra được ý chính của lời mắng chửi kia, vội nắm lấy cổ tay của Hạ Linh, khiến cho cô bé đau điếng. Hạ Linh. Ngay lúc đó, tiếng nói hơi mỏng nhẹ của Khương Nương Nguyệt vang lên. Cô đã xuống giường từ bao giờ, đang đứng trước mặt ba người. Cố Vị Thành vội vã buông tay. Em... anh muốn đỡ cô nhưng lại bị phớt lờ. Sao đến rồi không vào? Cô quay sang Hạ Linh, nhẹ giọng hỏi. Đỡ chị vào bên trong đi, có một số người chị không muốn nhìn thấy nữa. Lời nói là thứ vũ khí sắc bén, chỉ cần một đòn đã đánh trúng vào chỗ hiểm nhất. Cố Vị Thành lảo đảo lùi về sau. Khương Nương Nguyệt nhìn qua mẹ Hứa gật đầu, xem như chào hỏi một câu, mới đặt tay lên vai Hạ Linh để cô bé dìu mình vào trong phòng. Người chuẩn bị khuất sau cửa, cô dừng chân. À đúng rồi, đồ đạc của tôi phiền Cố Tổng chuyển về nhà Hạ Linh đi. Tôi đến nhà anh bây giờ, chưa biết Trường lại phải nhập viện lần nữa đấy. Khương Nương Nguyệt chỉ ở bệnh viện 3 ngày lại đến công ty. Chân cô chưa khỏi, phải nhờ Hạ Linh đưa đến công ty hàng ngày. Không khí công ty mấy ngày nay không tốt lắm. Cố Vị Thành 3 ngày này như phát điên, mỗi ngày đến công ty đều trưng ra bộ mặt hầm hầm. Sếp tổng đã nổi giận, ai còn có thể tươi cười. Mọi người sống trong nơm nớp lo sợ, mình sẽ là người mang ra chút giận, ai nấy đều an phận hơn. Khương Nương Nguyệt không hề quan tâm đến điều đó. Cô vừa lập được công lớn, Châu Tử Diễm trong ngày đầu tiên lên sóng mặc bộ lễ phục do cô thiết kế, gây được ấn tượng rất mạnh. Ở Pháp có một fan hâm mộ của Châu Tử Diễm thấy được thiết kế này liền sáng mắt lên. Giấy mời tham dự tuần lễ thời trang Pháp được gửi đến Thiên Lang, đánh dấu thời khắc công ty tấn công sang thị trường quốc tế. Khương Lương Nguyệt nghe được tin này, trong lòng cũng có sự vui mừng nho nhỏ. Đàm Thu Uyên mỗi lần nhìn thấy mặt cô nhất định sẽ dừng lại kèn cửa hồi lâu, bắt đầu từ ánh mắt cho đến khi Khương Lương Nguyệt nhận được giấy bổ nhiệm làm phó giám đốc đã chính thức động tay chân. Cô giỏi lắm Khương Lương Nguyệt. Rốt cuộc cô ngủ với Cố Vị Thành bao nhiêu lần để lấy được vị trí này? Cô điếc à? Đàm Thu Uyên trước sự điềm nhiên của người đối diện, cơn tức giận đã không thể nguôi được nữa. Khương Đương Nguyệt nhìn cô ta, trên khóe môi vẽ ra một nụ cười đắc ý. Không, tôi đang nghĩ mình có thể ngủ với Cố Vị Thành bao nhiêu lần nữa để có thể lấy được vị trí của cô. Cô làm sao? Giám đốc Đàm, tôi vẫn chưa cướp đến vị trí của cô. Tại sao đã vội nhảy lên thế? Cô không đủ tự tin sao? Đàm Thu Uyên nghiến răng nghiến lợi. Không phải cô ta không đủ tự tin, mà là Khương Lương Nguyệt phát triển quá nhanh. Mới có hơn một tháng vào công ty, ký liền một hợp đồng lớn, thiết kế mới nhất lại đưa Thiên Lang phát triển ra thị trường nước ngoài. Cứ thế này, nửa năm làm đến chức giám đốc phòng thiết kế không phải không làm được. Đàm Thu Uyên lo lắng, nhưng cũng càng coi Khương Lương Nguyệt như cái gai trong mắt, muốn nhổ bỏ cô. Cô ta nén giận xuống, hất mặt lên. Phó giám đốc Khương, hay chúng ta chơi một trò chơi đi. Khương Lương Nguyệt khẽ ngưng mí mắt, chờ đợi xem cô ta định nói gì. Đồng Nhiệt và Tinh Khôi sắp ra mắt thị trường rồi, bên trên đang thúc đẩy việc quảng bá sản phẩm. Chẳng bằng nhân cơ hội này, chúng ta thi xem. Nếu như người thắng là tôi được cái gì? Khương Đương Nguyệt cũng chẳng dễ mắc lừa. Đàm Thu Uyên đưa ra yêu cầu thi trước, chắc chắn cô ta đã nắm trong tay mưu mẹo để ăn gian rồi. Mà cô chẳng bao giờ làm những việc chỉ mang hại vào người. Đàm Thu Uyên đã mang theo sự chuẩn bị đến đây, làm sao có thể chịu trắng tay đi về? Sao nào? Chẳng lẽ phó giám đốc sợ thua? Sợ quá đi ấy chứ. Câu nói đã chuẩn bị lại bị nghẹn lại. Nhất thời Đàm Thu Uyên chẳng biết phải phản kích thế nào. Cô ta nghiến răng nghiến lợi. Nếu như cô thắng, không cần đến nửa năm, chức vụ giám đốc này tôi giao cho cô. Còn nếu thua thì sao? Hiển nhiên điều kiện này đã khiến Khương Đương Nguyệt thấy hứng thú. Cút khỏi Thiên Lang mãi mãi. Khương Đương Nguyệt nhìn mặt bàn ra vẻ suy nghĩ. Nhưng việc quảng bá sản phẩm không phải là việc của bên truyền thông sao? Giám đốc Đàm tìm đến tôi để thi, có lùa không? Đàm Thu Uyên đã dự liệu trước trong tầm tay, câu nào câu nấy đều bộc lộ sự tự tin chưa từng thấy. Lần đầu tiên Thiên Lang ra mắt sản phẩm nước hoa, tất nhiên phải hoành tráng hơn mọi lần. Các phòng ban đều hợp sức với nhau, trong đó phần lên ý tưởng, dàn dựng cảnh, thiết kế phục trang lẫn tuyển mẫu đều rơi vào trong tay phòng thiết kế. Các phòng khác phải tham gia giúp đỡ. Khương Nương Nguyệt chỉ nghe một lần đã hiểu. Thiên Lang muốn quảng bá sản phẩm rộng rãi, vậy sẽ phải nhờ đến những minh tinh đang nổi hiện nay, thêm vào đó là sáng tạo ra cốt truyện có sức lan tỏa lớn. Thiên Lang không muốn là nhà sản xuất nước hoa thông thường, mà là thương hiệu truyền cảm hứng về tình yêu. Mỗi chiếc váy mà diễn viên quảng cáo mặc trên người cũng cần phải thiết kế hoàn mỹ nhất, đảm bảo cho danh tiếng của công ty ảnh hưởng càng rộng càng tốt. Sau khi suy nghĩ thiệt hơn, Khương Đương Nguyệt gật đầu. Nếu như giám đốc Đàm đã đồng ý, tôi mà không tiếp chiêu, có phải quá bất lịch sự rồi không? Đàm Thu Uyên nhìn thấy dáng vẻ của cô, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng cô ta chỉ có thể nhịn xuống. Được, vậy cho cô chọn 3 trợ thủ, tôi cũng chọn 3 trợ thủ, chúng ta công bằng. Khương Đương Nguyệt nghĩ nghĩ, chỉ chọn có 2 người. Tôi chỉ cần Hạ Linh và Điền Phương. Chọn nhiều người chẳng bằng chọn 2 người mình tin tưởng. Chỉ là Khương Đương Nguyệt không ngờ tới rằng ngoài 2 thiết kế có tầm cỡ trong công ty, Đàm Thu Uyên lại chọn Tần Minh Nguyệt. Song Nguyệt của Đế Đô luôn có duyên phận đến lạ kỳ. Lương Lương, em trốn tránh anh đã 3 ngày rồi. Khương Lương Nguyệt vừa rời khỏi cửa công ty đã bị kéo vào trong một chiếc xe. Cô chớp mắt nhìn thấy khuôn mặt của Cố Vị Thành. 3 ngày không gặp, anh tiểu tụy hơn rất nhiều, trong mắt đầy tơ máu, ngay cả tóc cũng rất lộn xộn. Có lẽ suốt 3 ngày qua anh không hề ngủ thì phải. Cô hé miệng muốn hỏi anh cần thiết phải đầy đọa mình như thế sao. Anh đang diễn vai diễn tình ý sông nặng gì? 3 năm bỏ rơi cô một thân một mình, không phải sống vẫn rất vui vẻ hay sao? Nhưng nghĩ lại nghĩ, mệt đến nỗi không muốn thốt lên lời. Hai người ngồi trong xe, không gian chật hẹp khiến cho tiếng hít thở cũng nghe rất rõ. Cô đẩy anh ra, nhưng sức lực yếu đuối không so được với sức mạnh nam tính, đành bỏ cuộc. Cố tổng hiểu lầm rồi thì phải, tôi vẫn ở trong phòng thiết kế, làm sao lại tránh mặt anh được? Tổng giám đốc gọi đến, nhân viên sẽ phải đến không phải sao? Đối mặt với sắc mặt nhàn nhạt của cô, Cố Vị Thành bó tay đến mức mệt lả người. Anh ngồi thẳng dậy, thông qua cửa kính xe nhìn con đường tấp nập. Em nhận lời với Đàm Thu Uyên rồi. Đúng vậy, cô ta mang cơ hội đến cho tôi, làm sao tôi không tận dụng chứ? Em không nghĩ rằng mình sẽ thua sao? Đương Nguyệt, rõ ràng cô ta đã có chuẩn bị trước. Khương Đương Nguyệt như nghe được một câu chuyện cười thú vị, nhìn anh híp mắt lại, tinh nghịch đùa vui. Cố tổng, anh đang thiên vị giữa hai nhân viên đó. Đàm Thu Uyên không phải giám đốc theo anh lâu năm của anh sao? Cố Vị Thành thấy bất lực trước thái độ của cô. Khương Nương Nguyệt đã vô tình, thậm chí còn tàn nhẫn hơn anh rất nhiều. Có lẽ sự dịu dàng của cô chỉ dành cho một mình Phó Tinh Trầm mà thôi. Gả cho hắn ta, sinh cho hắn ta một đứa con trai, có lẽ lúc đó cô đã từng mơ cùng hắn xây dựng một gia đình hạnh phúc bên nhau đến già. Thế giới mà cô dự định không hề có sự có mặt của anh. Dù đứa bé đã chết rồi, Phó Tinh Trầm cũng chết rồi, Cố Vị Thành cũng không có cách nào cướp cô trở lại bên mình được nữa. Đã hơn một lần, Cố Vị Thành muốn vinh quang trở về Tứ Cửu Thành, dùng toàn bộ những gì của mình mà tranh đoạt, đoạt lấy tình, đoạt lấy người. Nhưng lòng cô đã không ở bên anh, thì có giành về cũng chỉ là tay trắng mà thôi. Em xuống đi, đi đường cẩn thận. Anh mở khóa xe nói với Khương Nương Nguyệt. Cô nhìn sắc mặt của người đàn ông bên cạnh thông qua gương chiếu hậu, tầm mắt hơi mơ hồ. Hai người đã không còn cơ hội ở bên nhau nữa sao? Có lẽ đi. Vậy cố tổng yên tâm, mấy thứ kia tôi sẽ làm thật tốt. Dù có tranh đấu như thế nào thì cũng không làm ảnh hưởng đến thể diện của công ty đâu. Biết thế là tốt. Anh cũng không mặn không nhạt đáp lại. Chỉ một cuộc nói chuyện cứ thế đẩy hai người đi xa. Khương Nương Nguyệt không chần chừ chút nào mà bước xuống xe. Cô nhìn theo bóng chiếc xe dần xa tít tắp. Điện thoại lại vang lên một bài ca xến xúa. Lúc này Khương Nương Nguyệt mới nhớ ra Doãn Nhật Duật cài chuông điện thoại cho mình, cô còn chưa kịp đổi lại nữa. Mấy ngày nay hắn ta không đến tìm cô nữa, có lẽ đang nghĩ đến việc cầu xin cho Khương Khâm Đình. Một là xấu hổ vì đã cầu xin cho cô ta, hai là trách cô vô tình vô nghĩa. Có những mối tình chưa hợp đã tan, đó là ý trời không thể nào kiên cưỡng. Khương Đương Nguyệt đắc đầu xua mấy suy nghĩ kia đi. Đây là một số lạ. Cô mít tay trên điện thoại hồi lâu, nghe máy. Lương Nguyệt phải không? Giọng nói này cô đã nghe trên truyền hình rất nhiều lần. Dương Dĩnh, diễn viên lưu lượng nổi tiếng đại lục. Khương Đương Nguyệt và Dương Dĩnh từng có một thời chơi chung, tình cảm cũng khá thân thiết. Cô ấy không biết cô là con gái của nhà họ Khương, mà tưởng cô họ Lương, tên duy nhất một chữ Nguyệt. Sau đó Dương Dĩnh rời khỏi đế đô, bắt đầu đi đóng phim khắp nơi, cả năm gần như không về. Mà Khương Nương Nguyệt cũng gả cho Phó Tinh Trầm làm vợ, rồi chuẩn bị làm mẹ. Hai người cứ ít liên lạc dần đi, chỉ có lễ Tết mới chúc nhau đôi câu. Cô có thể nhìn thấy Dương Dĩnh càng ngày càng nổi tiếng, nhưng Dương Dĩnh lại không biết cô khổ sở thế nào. Điều đó Khương Nương Nguyệt chẳng phiền cũng chẳng trách, vì cô mới là người che giấu thân phận của mình. Dạo này cũng nổi đấy chứ. Dù gì cũng là bạn, Dương Dĩnh nổi tiếng như vậy, Khương Nương Nguyệt cũng thấy vui thay. Cậu đang ở đâu đó? Mình đang ở đế đô. Ngôi sao lớn. Bao giờ cậu mới dừng chân một chỗ cùng mình uống một chầu bia đây? Đế đô? Dương Dĩnh gần như hét lên. Lương Nguyệt, thật trùng hợp, mình cũng đang ở đế đô này. Cậu đang ở đâu? Mình đến đón. Chúng ta đi đâu đó chơi đi. Khương Lương Nguyệt nhìn trời hơi tối, cũng chẳng biết phải đi đâu. Gặp lại bạn nhiều năm, cô hình như mẫn cảm hơn, nhỏ giọng hỏi đùa. Nếu như thất tình thì đi đâu? Dương Dĩnh chép miệng. Thất tình à? Vậy thì đơn giản rồi. Đế đô này có một nơi, dù có nam hay nữ thất tình, đến chơi cũng rất thích hợp. Cố Vị Thành thông qua kính chiếu hộ nhìn về phía sau. Khương Lương Nguyệt đứng đó, một bên chân vẫn chưa đi được tự nhiên, nhưng bước chân cô rất nhanh nhẹn rồi. Cô không có chút quyến luyến nào với anh, thản nhiên gọi điện thoại. Chiếc xe cứ tiến về phía trước, bóng cô cứ biến thành một chấm nhỏ không nhìn thấy rõ nữa. Kít. Bánh xe ma sát mạnh xuống nền đường, lực quán tính khiến cho Cố Vị Thành suýt chút nữa thì đập đầu vào vô lăng. Anh nghe thấy tiếng người đằng sau chửi lên. Đi xe đẹp thì ngon à? Chết có vài mối quan tài à? Anh còn hy vọng có người có thể mắng cho mình tỉnh táo hơn. Người kia thấy anh vẫn chưa đi, bèn mở cửa xe mà bước ra. Cố Vị Thành còn ngại anh ta chuyện nghe không rõ, đẩy cửa kính của mình xuống. Thằng điên, mày muốn chết không? Ra đây bố cho mày biết tay. Tiếng chửi rất khó nghe. Cố Vị Thành như bị ma xui kỳ khiến mà nhớ đến Khương Lương Nguyệt. Cô không phải là loại người biết nhịn, nhưng toàn mắng chửi người bằng những lời hoa mỹ. Tứ thư ngũ kinh, bình pháp tôn tử, cho đến Hồng Lâu Mộng cô đều có thể trích dẫn ra để mắng người. Khương Lương Nguyệt tài giỏi, nhưng lại dùng gần như toàn bộ sự tài giỏi của mình ra để tổn thương anh. Có lẽ quên đi là sự lựa chọn tốt nhất cho hai người. Trung tâm của đế đô, Bắc có Hồng Loan Điện, Nam có Yên Chi Quán. Khác với Hồng Loan Điện là nơi treo biển hiệu bán nghệ không bán thân, Yên Chi Quán thẳng thắn thừa nhận hình thức mua vui bóc bánh trả tiền. Phụ nữ ở Yên Chi Quán muốn dạng nào có dạng nấy. Anh trai, anh muốn uống rượu gì? Một người phụ nữ ngả vào lòng người đàn ông, thân thể mềm dẻo như rắn nước, không ngừng co sát với thân hình nam tính, những đường cong khéo léo phơi bày toàn bộ. Cố Vị Thành nhìn người trong lồng ngực, đây là một người phụ nữ quyến rũ hơn Khương Đương Nguyệt rất nhiều lần. Cô là kiểu người linh động hoạt bát mà lại cao quý thanh lịch. Khí chất của cô giống như một nàng công chúa được nuôi dưỡng theo chuẩn mực cung đình từ nhỏ, hoàn toàn không có sự quyến rũ như cô gái trước mặt này. Mà cô cũng không cần sự quyến rũ rẻ tiền này, nhưng vẫn có thể tạo ra một khí chất hút hồn người khác. Cố tổng, anh lại không tập trung rồi. Nãy nào Như Hoa không đủ xinh đẹp để làm anh rung động à? Lần đầu tiên Như Hoa thấy một người đàn ông xuất sắc đến mức này, trong mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh đến sáng rực cả lên. Chỉ cần ngủ với người này một đêm, cô ta sẽ có tiền tài, có mọi thứ. Hơn nữa, dáng người anh tuyệt vời thế này, ở trên giường có lẽ sẽ khiến cô ta không phải hối tiếc. Cố Vị Thành bừng tỉnh, muốn đập chai rượu trên tay vào đầu mình. Chắc chắn anh đã bị Khương Đương Nguyệt cho uống một thứ bùa mê. Dù có bị tổn thương bao nhiêu lần cũng không cần nào tỉnh ngộ. Lý trí chỉ cần buông lòng một chút sẽ không tự chủ được mà tưởng tượng ra hình dáng của cô. Như Hoa có khả năng đọc được cảm xúc rất tốt. Cố tổng, người như anh muốn cái gì cũng có được, cần gì phải phiền lòng đâu. Quên tất cả đi, Yên Chi Quán là thiên đường, có thể đưa anh vào sự khoái lạc không đường ra. Như Hoa vừa nói vừa cố ý để lộ một nửa bầu ngực căng tràn, khiến cho tên đàn ông nào nhìn thấy cũng phải miệng đắng lưỡi khô. Cố Vị Thành nhìn sâu vào mắt cô ta, chán ghét cầm một ly rượu lên cạn bằng sạch. Anh hỏi, một đêm bao nhiêu? Mắt Như Hoa sáng rực. Nếu như người đàn ông này hỏi giá, nhất định là muốn cô ta rồi. Cho dù không có tiền, cô ta cũng muốn. Muốn được anh đẩy ngã, muốn được anh dùng bàn tay kia chạm vào người mình vuốt ve. Như Hoa giả bộ thẹn thùng. Em... như vậy có gấp lắm hay không? Vừa nói, cô ta vừa ngả đầu vào vai Cố Vị Thành, còn cố ý cọ ngực mình vào cánh tay anh. Cố Vị Thành khẽ nhếch khóe miệng, dùng thành ly rượu nâng cằm cô ta lên, nhìn sâu vào trong đôi mắt si mê kia, lặp lại câu hỏi đầu tiên. Bao nhiêu tiền? Cho tôi một cái giá.